siêu quậy trường học SM Sun and Moon. Chương 21, góc truyện audio.com. Kino bước vào phòng bệnh. Sao rồi, Kino hỏi. Từ sáng đến hát anh ý cứ như người mất hồn ý, Ruby đang cầm bát cháo. Để anh, Kino cầm bát cháo và tiến đến giường của hắn. Mày tính không ăn ha Kino? Hắn lắc đầu, mày không ăn khi Sapphire tỉnh dậy nhìn thấy sẽ đau khổ mà rơi vào tình trạng lâm sàng tiếp đây, Kino. Hắn mở mắt to ra từ từ ngồi dậy. Có vậy chứ Kino để chiếc bàn lên giường cho Ken rồi đặt bát cháo lên bàn. Hắn cứ vừa ăn vừa nhìn nó. Việc này cứ liên tiếp xảy ra 3 ngày. Sáng sớm khi mọi người vẫn đang ngồi nhìn nó thì chợt thấy tay nó động đậy. Anh em Saka và anh em Kiêu Quýnh lên chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra xong bác sĩ mỉm cười rồi đi ra ngoài thì nó cũng mở mắt ra. Đau đầu nó nhăn mặt ngồi dậy. Em, mày không sao chứ Đồng Thanh? Không sao, nó lắc đầu rồi ngẩng mặt lên thì thấy vẻ mặt lo lắng của hắn đang nhìn nó ở giường bên cạnh. Nó chợt rơi nước mắt rồi bất thình lình nhảy xuống giường rồi nhào vào lòng hắn. Anh quá đáng lắm, có biết em lo không ha? Em sợ anh sẽ bỏ em đi có biết không ha? Nó nói trong nước mắt. Anh xin lỗi, hắn chỉ nói được một câu rồi ôm chặt nó. Ai nhìn thấy cũng cảm thấy gỡ bỏ được nặng nhọc và mỉm cười. Cả hai đứa đó dậy rồi sao? John cùng 3 người khác bước vào. À, anh, xin lỗi, chưa đưa mọi người đi chơi được. Nó mỉm cười hối lỗi nhìn 4 người. Không sao, em khỏe hẳn rồi đưa bọn này đi cũng được, Eric cười. Ai vậy? Hắn thắc mắc, là 2 hoàng tử và vương phi của Anh quốc Ruby. Bu cầm, hắn vẫn ôm nó. 3 ngày sau cả 2 đứa xuất viện, tất cả Pama đều vui mừng và tổ chức một bữa tiệc cho nó và hắn và cũng đình ước giữa các gia đình với nhau luôn một thề. Ngày hôm đó tiếng cười cứ vui rộ lên sự hạnh phúc khiến hàng xóm cũng cảm thấy vui lây. Làm gì có hàng xóm, nhà của mấy người đều có được xây trong một khu với người khác đâu mà hàng xóm. Sau khi nó và hắn ra viện, cả bọn hôm nào cũng đi chơi. Đang đi chơi thì điện thoại nó vang lên bài phây của Nue. Alo nó, chị, Tứ tiểu thư về rồi, Bình ở đầu dây bên kia. Ô, vậy ha, tốt quá, cứ tưởng không về, nó hớn hở rồi cúp máy. Gì vậy, Ruby và Berin? Nó nói thầm vào tai 2 con bạn khiến cả 2 con mắt sáng lên như sao. Sao vậy, Kino, về Ivo, có tí việc Ruby cười đứng dậy cùng 2 con bạn. Cả bọn nhì theo thắc mắc nhưng vẫn đi theo. Tại Ivo, chị, Tứ tiểu thư chạy đến ôm chầm lấy 3 đứa nó. Mộc Linh Chi, Xin, thuộc cấp B trong bang. Tính tình hòa đồng, ba mẹ làm là chủ tịch một công ty là làm trong công ty thuộc gia đình nó và còn là người Saka yêu. Hoàng Linh Mỹ, Lin, thuộc cấp B tính tình nhí nhảnh, gia thế giống Xin, là người Soka yêu. Trương Hạnh Dương, Jin, thuộc cấp B trong bang, tính tình giống Kyo, gia thế giống 2 nàng kia, sau này sẽ là người yêu của Kyo. Đình Hạ Liên, Jin, thuộc cấp B trong bang. Tính tình giống Leo, gia thế giống 3 đứa trên. Sau này làm người yêu Leo. P.S. Anh em Kyo cũng có gia thế giống mấy nàng này. Xin, Lin anh em Saka, đừng có mà mưng quá mà hóa rồ nó cốc vào đầu 2 thằng. Anh em Kyo sau khi bước vào cũng phải chết sưng khi nhìn thấy Jin và Jin. Xinh mà, nó đánh mắt thấy vậy liền cười nghĩ thầm sắp có thêm 2 cặp đôi nữa rồi. Hô hô, vậy là cả ngày hôm đấy phải nói chuẩn là 18 con người cứ kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia mà không biết gì là mệt mỏi. 2 ngày sau hoàng tử và vương phi về nước, đứng trong sân bay mà ai cũng luyến tiếc tạm biệt, chơi chưa đủ mà, và cũng ngay ngày hôm sau bọn nó lại bắt đầu đi học lại. Gần đây anh em Saka và anh em Kyo cùng với Tứ tiểu thư rất hay tách nhóm khiến ai cũng mỉm cười nham hiểm theo kiểu hiểu ra vấn đề. Đúng như nó dự đoán, chưa đầy 1 tháng sau đã thấy 8 đứa em của nó và Tứ tiểu thư mỗi đứa tay trong tay. Ôm ấp, hôn hít nhau ngoài vườn hoa sau trường, cả bọn nhìn thấy phải bật cười. hóa ra là trốn ở đây tình cùm với nhau, nó bước ra nói với giọng ngọt như chưa bao hát được ngọt. Ơ, anh chị cả tám đứa đỏ mặt đồng thanh, khổ yêu nhau thì cứ nói ra, trốn tránh làm gì cho nó khổ. Ruby chớp mắt, thấy khổ chưa, hát phải trốn ở đây mà tình cùm với nhau Berin. Mấy chị trêu bọn em hoài tập 2, hay đấy, hắn, giỏi quá luôn, Kino, mấy đứa này nhìn vậy mà kinh thật khi, mấy đứa đấy đỏ mặt đứng bật dậy chạy thẳng về lớp khiến cả bọn cười sặc sụa rơi cả nước mắt. Cách chương.